lòng thầm nói mình đại khai sát giới kiếm. Được chút tiền mồ hôi nước mắt, lại có năm, chảy vào trong tay Lãnh Sát Na. Hắn hừ một tiếng, móc một sấp ngân phiếu trong tay áo ra, trực tiếp đập qua. Nói, đó là ba chúc cầu, thân như cầu, trên đầu lại đốt lửa, nhìn qua như ngọn. Nến, Lãnh Sát Na dùng tay ra hiệu một cái, chúng nó nhảy ra từ dòng sông thời. Gian, một đòn không trúng thì lập tức trở về. Sở Hy Thiên nghe vậy thì sững sờ, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Cách chương.